Có một châu như trên thế giới này. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô dậy từ rất sớm, còn lên mạng xem một vài động tác thể dục nhẹ nhàng cho bà bầu, sau đó liền bắt chước theo. Dương Thừa Quân thức dậy không thấy cô ở bên cạnh liền tức tốc đi xuống giường tìm cô. Bây giờ một ngày không được nhìn thấy cô vợ nhỏ này là trong lòng anh lại không yên tâm. Vừa nước xuống cầu thang, Dương Thừa Quân kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang vặn vẹo trên nền đất. Như Như em bị làm sao vậy? Dương Thừa Quân chạy đến định đỡ cô lên. Buông em ra, em đang tập yoga mà. Cô nhìn anh khó hiểu, tự nhiên khi không liền chạy đến còn định xốc nách cô lên. Có phải anh đang bị mộng du buổi sáng không? Hả, yoga, mới sáng sớm em tập yoga làm gì? Anh ngơ ngác nhìn cô, bình thường anh đâu có thấy cô để ý đến mấy cái này. Không phải. Em thấy người ta nói mẹ bầu thì nên vận động một chút, như vậy em bé trong bụng mới có thể phát triển khỏe mạnh. Dương Thừa Quân nghe câu trả lời của cô liền cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ cô rất để tâm đến đứa trẻ trong bụng, nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc sau này cô chắc chắn sẽ cho anh ra rìa. Như Như, đứa trẻ này chắc chắn rất khỏe mạnh, em không cần để ý đến nó. Anh mới là người cần được em quan tâm đây này. Anh nhìn cô vẻ mặt tức giận. Chuyện gì đang xảy ra? Thừa Quân, anh là đang ghen với đứa bé trọng bụng. Dương Thừa Quân, anh mà thèm ghen với một thằng nhãi còn chưa ra đời à? Em đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Anh tức giận xoay người bỏ vào trong bếp. Châu Tiểu Như nhìn theo chỉ biết cười trừ. Đàn ông cho dù có cao lớn đến đâu thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Sau khi ăn sáng xong, Dương Thừa Quân lái xe cùng cô đi đến công ty. Từ ngày Dương Thừa Quân quay lại với công ty, anh vừa làm sếp vừa làm tài xế cho cô. Còn trợ lý Trần có vẻ trở nên nhàn hạ hẳn. Vừa nãy lúc cô đi ngang phòng làm việc của anh thì nhìn thấy trợ lý Trần ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa, định sẽ không để ý nhưng mà không thể không quay lại trêu chọc. Ây da, coi bộ phòng làm việc của anh có tận hai sếp rồi đó ông xã. Cô nhìn Dương Thừa Quân nháy nháy mắt, tỏ ý trêu chọc Trần mặc nhiên. Dương Thừa Quân như hiểu được ý cô cũng liền hùa theo. Cũng không biết từ bao giờ mà trong phòng anh lại xuất hiện một sếp Trần vậy nhỉ? Trần mặc nhiên ngồi trên ghế không dùng mình, rõ ràng bình thường anh vẫn ngồi như vậy nhưng sếp Dương còn chẳng buồn quan tâm đến, hôm nay chỉ vì một lời nói của nóc nhà liền quay sang móc méo anh. Thiếu phu nhân nói vậy thật là oan cho Trần mặc nhiên quá, chẳng qua là ai kia đã có ai đó nên một người trợ lý nhỏ bé như tôi liền bị hắc hủi, nói ra cũng thiệt là tủi thân. Trần mặc nhiên trưng ra bộ mặt vô tội, hờn dỗi giống như một tình nhân nhỏ bị bỏ rơi. Cô và anh nhìn thấy biểu cảm này của Trần Mặc Nhiên liền cười thành tiếng. Mặc Nhiên à, tôi còn tưởng anh là tình nhân nhỏ của Thừa Quân nhà tôi đó. Nhìn bộ dáng của anh vừa rồi không khác nào đang làm nũng, thật sự rất buồn cười. Cái gì mà tình nhân nhỏ? Trần Mặc Nhiên gương mặt trở nên xám xịt, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy. Rõ ràng anh rất thẳng như vậy mà. Dương Thừa Quân lại được một tràng cười sảng khoái. Cô vợ nhỏ này của anh đúng là thích trêu chọc người khác mà. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng làm lớn, hôm nay nhường em thị tẩm một đêm vậy. Nói rồi cô nháy mắt với Trần Mặc Nhiên một cái sau đó xoay người bước đi ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi ra còn không quên ngoảnh đầu lại nói thêm một câu. Tối nay chồng chị phiền em chăm sóc rồi, hầu hạ tốt nhất định có thưởng. Trần Mặc Nhiên há hốc mồm kinh ngạc không biết nói gì. Đối với loại tình huống như này đúng là lần đầu gặp phải nha. Thì ra là vì tính cách này của thiếu phu nhân mà sếp Dương nhà anh phải điêu đứng. Quả nhiên phong thái phi thường, độc nhất vô nhị. Sếp Dương anh đúng là có mắt nhìn người. Trần Mặc Nhiên này giờ im lặng mới lên tiếng nói. Dương Thừa Quân khỏe môi khẽ nhếch lên. Tôi có mắt chọn vợ nhưng lại không có mắt chọn trợ lý. Anh lại tiếp tục trêu chọc Trần Mặc Nhiên. Một Châu Tiểu Như đã đủ khiến Trần Mặc Nhiên điêu đứng rồi. Bây giờ lại thêm một Dương Thừa Quân. Sếp Dương có phải hai người định xong kiếm hợp bích ép tôi phải thôi việc không? Cái này là cậu tự nói chứ tôi chưa hề có ý đuổi việc. Trần Mặc Nhiên nghe thấy câu nói vừa rồi của anh liền biến sắc, tay chân luống cuống vơ vội tập hồ sơ cùng với chùm chìa khóa trên bàn. Sếp Dương, tôi lập tức đi mua cà phê cho anh, nhưng tôi đâu có khát. Dương Thừa Quân thật sự không nhịn được cười với biểu hiện ngớ ngẩn này của Trần Mặc Nhiên. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Hiện tại thì vẫn chưa có việc gì cho cậu làm, tạm thời cứ ngồi đó đi. Cái gì? Trần Mặc Nhiên như chấn động. Anh không làm gì thì lại muốn đuổi việc anh, đến khi anh muốn làm việc lại bảo không có việc gì để làm. Hai người rốt cuộc xem tôi là cái gì vậy? Nói đùa giỡn là đùa giỡn sao? Tôi cũng biết tổn thương chứ bộ. Trần Mặc Nhiên mặt mày nhăn nhó, bộ dạng đáng thương quay lại ngồi trên ghế sofa. Quá đáng, rõ ràng thấy anh hiền nên ức hiếp mà. Mặc Nhiên cậu khóc à, tôi là trò đùa của hai người à. Nói rồi Trần Mặc Nhiên òa lên khóc, khiến Dương Thừa Quân vừa buồn cười vừa bất lực. Hay là, cậu ra ngoài khóc đi, ở đây ồn quá, tôi không tập trung được. Vừa nghe đến Dương Thừa Quân đuổi mình, Trần Mặc Nhiên liền im bặt. Nếu như anh mà đi ra ngoài thật thì chắc chắn sẽ bị Dương Thừa Quân dần cho một trận ra hồn. Tốt nhất vẫn nên cắn răng chịu đựng, hẹn ngày báo thù. Hích hích, cách chương.